khoa cấp cứu phát triển, so với rất nhiều phòng ban khác thì khó khăn hơn rất nhiều. Tốc độ phát triển cũng chậm nhất, đầu tiên là bởi vì bồi dưỡng nhân tài cấp cứu tương đối khó. Bởi vì khoa cấp cứu bệnh tật lộn xộn khó phân, cái gì cũng có, với tư cách là bác sĩ cấp cứu, người không có chút thực lực, căn bản không làm được. Nhìn thấy bệnh nhân, hắn không lo lắng mà người đã lo lắng. Không giống chuyên khoa, chỉ có một loại bệnh duy nhất, hình thức bồi dưỡng nhân tài cố định, rất dễ dàng xuất hiện một nhóm bác sĩ không tệ thậm chí ưu tú. Cách chương